The eye of the storm or the crowd.

đang tan ở trong mẹ ăn tao. Còn ở trên môi hơi từ chối đang là tao. Để mẹ tự tin như anh uống Milo. Cơ thể này quên chuyện vì anh uống Molly. Thế giới bằng gì hay anh bật nhà Miko. Em chắc là chút xanh, tôi có cả kilo. Thế cái chai đom sao cảm thấy vẫn chưa say. see your underwear.

Thank you. su muatip shit yalulalei bahen bitmua khat khazaka khat yakhulalei shakhren alfa da

rằng ai đã cất bước bên ai thật rồi. Chỉ mình tôi bơ vơ tránh ai được gì. Cũng do mưa làm tôi nhớ, làm tôi đau, làm tôi khóc nước mắt rơi. We'll be right back. Let's go party. This is America. my feet are on the floor. All night long. So tonight I'm gonna take her home. Swagger like Mick Jagger, but I'm not a Rolling Stone. I don't give a fuck, don't give a fuck. Xin lỗi em, anh đã lừa dối em. Nói với em sẽ mãi ở bên em, chẳng mãi People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. People in the house.

Thank you.